1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, Lão Hổ làm con mèo bệnh. Cũng không phải bởi vì nhớ ra rồi cái gì, ít nói 10 năm không gặp, hoàn chỉnh hô lên tên của ngươi thật rất khó khăn. Triệu Minh Hà hình như có thâm ý nhìn xem Lý Hòa. Như thật nói, chỉ là đột nhiên kịp phản ứng, nơi này là phó tổng văn phòng, có thể tại phó tổng văn phòng khiêu chân bắt chéo nhưng không có mấy người a. Hoặc là cấp trên, hoặc là bạn bè cực tốt, lúc đầu ta tưởng rằng Tô Minh Tô Tổng, thế nhưng là ta ngược lại là nhìn phó tổng hướng ngươi ném nhiều lần hỏi thăm ánh mắt. Căn bản là nói gì nghe nấy. Ta nghĩ Tô Tổng làm không được tình trạng này a. Mà theo ta được biết, Hướng Dương tập đoàn là lệ thuộc vào Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn chủ tịch Lý Hòa Tiên. Sinh sản nghiệp là như thế này đi. Lý nhà giàu nhất, ha ha, Lý Hòa cười ha ha. Không hề cố kỵ đốt lên đến thuốc lá. Nôn cái vòng khói, chậm rãi từ từ nói. Làm khó ngươi có thể liên tưởng đến nhiều như vậy. Kỳ thật nói nhiều như vậy, nhớ tới tên của ngươi cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Lúc đầu tại trên báo chí nhìn thấy tên của ngươi, ta còn không dám xác định là ngươi. Thẳng đến vừa rồi Giao Tiên Sinh thái độ đối với ngài. Vừa nghĩ tới Hướng Dương tập đoàn cùng tái sinh tài nguyên tập đoàn quan hệ, ta liền có thể khẳng định là cùng một người. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi có thể làm được bây giờ gia nghiệp. Triệu Minh Hà dùng một loại vẻ phức tạp nhìn xem Lý Hòa. Trung Quốc tố cáo giàu không dễ dàng. Trung Quốc đại lục tố cáo giàu càng không dễ dàng. Càng thêm làm hắn không nghĩ tới là, cái này nhà giàu nhất vẫn là nàng quen biết cũ. Người cũ này thông minh sức lực vẫn không thay đổi, mà lại phản ứng vẫn là nhanh như vậy. Nhớ kỹ trước kia không quản là uống rượu hoàn tù tì, vẫn là đánh bài poker, thắng được nhiều nhất chính là ngươi. Lý Hòa hiện tại vẫn có thể nhớ kỹ Chu Khánh cái kia kiêu ngạo dáng vẻ. Cái này đến từ Điền Bắc Sơn khu búp bê tìm tới nàng dâu chẳng những thông minh xinh đẹp, vẫn là có được thủ đô hộ khẩu, nằm mơ đều là có thể cười tỉnh. Nhưng là hắn có thể cùng sách vở đấu tranh, cùng nghèo khó đấu tranh, cùng đói đấu tranh, lại đấu không lại cô nương viên kia đã thay đổi trái tim. Hai người mỗi người đi một ngả về sau, Lý Hòa cũng y nguyên nhớ kỹ Chu Khánh uống say sau câu nói kia. Trên đời này, có Chu Du liền sẽ có Hoàng Cái, có Hoàng Cái liền sẽ có Chu Du. Ngu đần người, thích cho tâm, có lẽ sẽ bị người lừa gạt. Nhưng là y nguyên cam tâm tình nguyện, tình thâm nghĩa nặng, biết hối hận không muốn hối hận. Hắn đợi nàng tốt, cũng là hy vọng nàng cũng có thể giống như hắn đợi hắn tốt. Không phải để nàng cảm thấy mình không tầm thường. Tạ ơn, đã nhiều năm như vậy, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Triệu Minh Hà đột nhiên bật cười nói, ta đều quên, ngươi ngoại hiệu gọi Tham Khảo Văn Hiến. Trí nhớ của ngươi so rất nhiều người đều mạnh đâu. Không có mấy người có thể so sánh được ngươi. Lý Hòa cười hỏi. Làm sao lần này về nước là lâm thời đây này? Vẫn là nói về sau ngay tại trong nước phát triển. Cái này liền nhìn công ty an bài. Dù sao ta cũng là làm thuê. Bất quá theo ngắn hạn đến xem, ta hồi nước Mỹ khả năng rất nhỏ. Chúng ta khai thác Trung Quốc thị trường quyết tâm rất lớn. Đây cũng là ta tìm đến phó tổng hợp tác nguyên nhân. Triệu Minh Hà thấy Lý Hòa cách nàng đi càng ngày càng gần, không có tránh né ý tứ. Lão Chu biết ngươi trở về sao? Lý Hòa dừng bước, trong lúc lơ đãng nhìn nàng một cái, giống như hy vọng có thể phát hiện cái gì. Trên thế giới này nói thật vốn cũng không nhiều. Một vị nữ tử đỏ mặt thắng qua một đoạn lớn đối bạch. Nếu như ngươi không nói, ta nhớ hắn đại khái là sẽ không biết. Triệu Minh Hà y nguyên cười tủm tỉm nói. Từ biệt hai rộng, riêng phần mình mạnh khỏe. Chẳng lẽ không thể so cái gì đều mạnh sao? Nói rất hay, Lý Hòa không rõ ràng tại sao mình lại thay Chu Khánh bất bình. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hai người là hảo huynh đệ? Thế nhưng là, chuyện tình cảm, chỉ có song phương chính mình mới có thể kéo rõ ràng. Hắn người đứng xem này dựa vào cái gì đi nhúng tay người ta việc nhà? Lòng người đều là nhục trường. Hai người cùng một chỗ lâu khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới tương lai. Nếu như tại trên sinh hoạt không nhìn thấy biến tốt phương hướng, không nhìn thấy cuối cùng kết cục, cái này mang đến cảm giác an toàn thiếu thốn. Chia tay cũng là không thể bình thường hơn được. Mỗi người đều là độc lập cá thể, đều có mình tự do làm ra lựa chọn quyền lợi. Hắn cũng không có tư cách đi chỉ trích. Nghĩ tới đây, Lý Hòa đối Triệu Minh Hà không có bắt đầu đối chọi gay gắt. Như ôm người như mạnh khỏe chính là sấm sét giữa trời quang thái độ. Không khỏi lộ ra quá nhỏ gia đình lên. Triệu Minh Hà phúc cười khẩy nói. Đã mọi người như thế quen biết. Sự tình liền tốt nói chuyện a. Thế nào, Lý nhà giàu nhất, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Theo tư nhân quan hệ tới nói. Nếu như này nhà công ty là của cá nhân ngươi, ta ăn chút thiệt thòi, đem lòng bát bia để ngươi thu mua cũng không có gì. Lý Hòa đi dạo, tản bộ, chậm rãi chuyển đến bên cạnh khay trà, nâng chung trà lên, tiếp theo nói, thế nhưng là đâu, trên thực tế ta thật làm cho ngươi thu mua, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, đơn giản là để nước Mỹ được tiện nghi. Hắn không nguyện ý lại tiếp tục nhằm vào Triệu Minh Hà. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Ta vừa mới cũng cùng Giao tiên sinh nói. Lòng bát bia trước mắt là hao tổn trạng thái. Ta nghĩ người tinh minh như vậy người. Sẽ không vui tiếp tục làm ăn lỗ vốn a. Triệu Minh Hà bị cự tuyệt. Cũng không có nản chí. Cười nói. Ngươi là người làm đại sự. Cũng vô cùng thông minh. Thế nhưng là, luận đến bia cái nghề này, ngươi khả năng không phải quá quen thuộc a. Đã ngươi chưa quen thuộc, rõ ràng tại hao tổn trạng thái, vì cái gì không tuyển chọn rừng tổn hại đâu. Trung Quốc bia thị trường trên cơ bản theo mua phương thị trận đi hướng bán phương thị trận. Cung cấp quá cầu sản lượng quá thừa, trừ một chút khu vực cường thế nhãn hiệu bên ngoài. Rất nhiều tiểu xí nghiệp cùng tiểu phẩm nhãn hiệu đều ở vào hao tổn trạng thái. Chúng ta cũng không chỉ có Long Bát một lựa chọn. Cái kia đa tạ hảo ý của ngươi. Ngươi có thể đi tiện nghi nhà khác nhà máy. Nói chuyện chính là phó bưu. Rượu ngành nghề, có đặc điểm của nó. Bia không thích hợp cự ly xa vận chuyển. Khiến cho bên trong tiểu bia xí nghiệp có rất mạnh địa vực tính. Các nơi bên trong tiểu bia xí nghiệp sản xuất chỉ có tại bản địa kiến công nhà máy mới có thể chiếm. Lĩnh thị trường, chúng ta đem Thâm Quyến làm lô cốt đầu cầu. Long Bát là chúng ta chọn lựa đầu tiên. Triệu Minh Hà ngược lại là ăn ngay nói thật. Thật có lỗi, Triệu Minh Hà đồng chí. Lý Hòa lại đốt lên đến một điếu thuốc. Cười nói, ta người này có thể làm được hôm nay. Dựa vào không phải thông minh. Cũng không phải cái gì chịu khổ nhọc, càng không phải là cái gì vận khí, mà là ánh mắt, ta mãi mãi cũng là đang đánh cược tương lai. Đã ngươi đã nói như vậy, ta còn thực sự không tin ta làm không tốt bia. Ta rất lạc quan, nói cho cùng, bi quan là một loại thấy xa, tầm nhìn hạn hẹp người, không có khả năng bi quan. Triệu Minh Hà nói xong, hướng phía Lý Hòa mỉm cười. Ngươi nói là ta tầm nhìn hạn hẹp. Lý Hòa mặt ngoài lơ đễnh, kỳ thật trong lòng đã không thế nào cao hứng. Ngươi vẫn là như thế nhanh mồm nhanh miệng. Bạn học cũ, vậy hôm nay liền cho tới nơi này. Đây là danh thiếp của ta. Có thời gian mọi người tụ họp một chút. Triệu Minh Hà đem danh thiếp của mình phóng tới trên mặt bàn, sau đó đứng người lên, cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Đây là đem lão hổ làm con mèo bệnh a. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lý Hòa ngẩn ra một chút. Ai cho nàng dũng khí? Hắn rất là hiếu kỳ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.